rất mềm cũng rất ngọt. Ngận Nguyễn Ngận Điềm, Ngận Nguyễn Ngận Điềm, góc truyện audio.com. Nguyễn Điềm mệt mỏi, vẫn kiên cường chống đỡ đi tắm, sau đó bổ nhào lên giường. Thời điểm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyễn Điềm dụi dụi mắt, xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Hỏi ai vậy? Tôi. Nguyễn Điềm nghe ra là ai? Cố ý hỏi lại, anh là ai à? Triệu Đông Xanh. Anh lại đến làm gì? Con mẹ nó, cậu mở cửa là được rồi. Hỏi nhảm nhiều vậy làm gì? Nguyễn Điềm không làm gì được y, nhanh chóng mở cửa. Anh có thể hay không nhỏ giọng xuống? Trễ thế này rồi, phiền người khác nghỉ ngơi. Thấy trong tay Triệu Đông Xanh cầm theo cái túi. Hỏi, cái gì đây? Triệu Đông Xanh không lên tiếng. Bước nhanh vào phòng, ngồi xuống ghế salon, lấy đồ trong túi ra. Nguyễn Điềm vừa nhìn, là hai hộp đựng cơm điêu khắc tinh xảo. Nguyễn Điềm nhân ra logo trên mặt, thuộc về một nhà hàng nổi tiếng của khách sạn 5 sao. Ăn bữa khuya cũng sang trọng như thế. Nguyễn Điềm âm thầm liếc mắt một cái, cất bước đi về phòng ngủ. Triệu Đông Xanh gọi hắn quay lại. Đi đâu? Nguyễn Điềm trả lời y, ngủ. Tới đây. Nguyễn Điềm buồn ngủ rười rượi. Bạch bạch bạch đi tới. Bình tĩnh hỏi, làm gì? Ngồi xuống. Nguyễn Điềm ngồi xuống, thấy Triệu Đông Xanh đẩy hộp thức ăn về phía mình. Hắn cũng không khách khí. Mở hộp ra lấy đũa. Gắp cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng. Triệu Đông Xanh, cậu cũng thật không khách khí à. Nguyễn Điềm một hơi ăn hết 3 cái. Lúc này mới có thời gian nói chuyện. Không phải anh kêu tôi trong vòng nửa tháng tăng 10 cân sao? Triệu Đông Xanh im lặng trong chốc lát, đem một hộp khác đẩy lại. Vì 10 cân, ăn, Nguyễn Điềm cũng thật không khách khí với y, một người ăn hết 2 phần thức ăn. Cái bụng no đến mức nhô lên cao. Hắn đứng lên vô vỗ bụng, nhìn Triệu Đông Xanh, anh về đi, tôi muốn ngủ. Triệu Đông Xanh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Muộn rồi, không về, không về. Nguyễn Điềm sợ hãi, anh muốn ở đây qua đêm. Triệu Đông Xanh nhìn quanh một chút sau đó vỗ vỗ ghế salon 2 lần. Làm sao, tôi không ngại ở lại cái nơi rách nát này mà cậu lại ngại tôi. Nguyễn Điềm cau mày, Triệu Đông Xanh, đến cùng là anh muốn làm gì? Không dễ chịu đi, này là được rồi. Triệu Đông Xanh nằm xuống hai tay khoanh trước ngực, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đây là mục đích của tôi. Cậu càng không thoải mái tôi liền sảng khoái. Nguyễn Điềm đứng một hồi, thấp giọng nói, tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng anh hoàn toàn có thể đổi loại phương thức trả thù tôi. Anh như vậy tôi rất mệt, tôi sợ không quản được chính mình. Một lúc lâu không thấy Triệu Đông Xanh đáp lời. Nguyễn Điềm nâng mắt nhìn lên, người kia cứ như vậy mà ngủ mất. Nguyễn Điềm ngồi bên cạnh, ngồi hơn nửa canh giờ. Chờ Triệu Đông Xanh thật sự ngủ say, lúc này mới giúp y cởi giày, đắp chăn, sau đó ngồi xổm xuống đất, ôm đầu gối nhìn y, vốn cho rằng mình sẽ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, trước đây hiện tại sau đó. Trên thực tế Nguyễn Điềm cái gì cũng không nghĩ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Triệu Đông Xanh. Mãi đến khi mí mắt nặng trĩu không chịu được nữa, mới để mình chìm vào mộng đẹp. Triệu Đông Xanh tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm giác cái cổ không phải cổ của mình, eo cũng không phải eo mình nữa. Sống không bằng chết, nhíu mày chậm rãi ngồi dậy, xoa bóp eo, bẻ bẻ cái cổ, lúc này mới phát hiện bên cạnh ghế có người đang ngủ. Đầu dựa trên ghế, hai tay chống đất, nhắm mắt ngủ say, người này không phải cứ giữ nguyên tư thế vậy ngủ cả một đêm đi. Triệu Đông Xanh cay mày. Đẩy đẩy hắn một chút, này, không phản ứng, đẩy chút nữa, hả? Nguyễn Điềm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Triệu Đông Xanh rồi mềm nhũn úp sấp trên đùi y, làm sao vậy? Làm sao vậy, con mẹ nó, cậu còn mặt mũi hỏi tôi làm sao vậy? Triệu Đông Xanh kéo chăn che lại nửa người dưới, hầm hừ đẩy Nguyễn Điềm ra, ngủ thì vào phòng ngủ mà ngủ. Nguyễn Điềm bị y đẩy suýt chút nữa ngã sấp xuống đất. Dùng sức nhu nhu mắt, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ, từ mặt đất nhảy dựng lên. Bị muộn làm rồi, nhấc chân lướt qua Triệu Đông Xanh. Không cẩn thận va vào bàn. cơ thể mất thăng bằng liền ngã vào lồng ngực Triệu Đông Xanh. Nguyễn Điểm vội vã đứng dậy, hoảng loạn nên tay ấn vào bộ vị nào đó. Triệu Đông Xanh rên lên một tiếng. Nguyễn Điểm giật mình, cấp tốc chống ghế đứng lên. Xin lỗi, Triệu Đông Xanh khom lưng che hạ bộ. Cút, Nguyễn Điểm không dám lăn. Thấy Triệu Đông Xanh nhíu chặt mày, gân xanh trên cổ đều lộ ra. Có chút gấp, không sao chứ, để tôi xem một chút. Triệu Đông Xanh không nhịn được nói. Xem cái gì, đây là chỗ có thể tùy tiện nhìn được sao? Nguyễn Điểm mặc kệ, kéo tay y ra. Triệu Đông Xanh mặc kệ hắn. Cậu không nghe hiểu tiếng người sao? Thái độ Nguyễn Điểm rất cường ngạnh. Muốn xem, Triệu Đông Xanh nghĩ thầm lão tử cũng chẳng thiệt thòi gì. Đơn giản dựa vào phía sau một chút, thoải mái nói, cứ tự nhiên đi. Nguyễn Điểm kéo quần slip xuống, móc Tiểu Đông Xanh ra, nhìn kỹ càng, không bị thương, hoàn toàn cứng rắn, thở ra một hơi, đứng dậy muốn đi. Triệu Đông Xanh kéo hắn, không thể tin chừng mắt, cậu cứ như vậy mà đi, tôi đã xem qua à, không có vấn đề gì hết. Nguyễn Điểm hất tay y ra. Đừng nghịch, tôi bị muộn làm rồi. Triệu Đông Xanh suýt nữa thổ huyết. Tôi nháo, tôi con mẹ nó nháo cái gì à, họ Nguyễn cậu lăn ra đây cho tôi. Nguyễn Điểm miệng đầy kem đánh răng, nói mơ hồ không rõ. Chờ đã, đơn giản thu thập một phen. Từ phòng ngủ đi ra, nhìn Triệu Đông Xanh vẫn im lặng ngồi kia đem chim ra phơi. Khi thấy hắn mặt lạnh chỉ xuống bé chim. Ý tứ rất rõ ràng. Nguyễn Điểm nhìn thời gian, thật sự sắp không kịp rồi. Hắn dậm chân một cái, bước nhanh tới chỗ Triệu Đông Xanh, quỳ giữa hai chân y, có thể coi là tiền. Nói xong há mồm ngậm chim, Triệu Đông Xanh ngẩng đầu lên rên một tiếng, nắm tóc Nguyễn Điểm, kéo lên không phải ấn xuống cũng không phải. Do dự mấy giây sau đó buông ra. Nâng đầu hắn lên, ngón tay cái vuốt nhẹ mặt hắn mấy lần. Ngoan, ngậm sâu thêm đi. Nguyễn Điểm ngậm đến sâu nhất, nhưng vẫn còn 1/3 ở bên ngoài. Hắn mút một trận, phun ra, sau đó cau mày nhỏ giọng oán hận. Anh ăn cái gì vậy? To như thế, cảm ơn đã khen. Triệu Đông Xanh nổi lên ý xấu. Cầm Tiểu Đông Xanh vỗ vỗ môi hắn, bị Nguyễn Điểm nhe răng dọa. Vội vàng lấy tay bảo vệ đại bảo bối. Nguyễn Điểm bị y chọc phát cười. Yên tâm, không cắn anh. Triệu Đông Xanh thấy hắn cười đến nóng mặt. Cậu nói không cắn thì sẽ không cắn a. Cắn cho tôi, đem đầu Nguyễn Điểm ấn xuống. Ôn nhu mà cắn cho tôi. Nguyễn Điểm nhớ ra không có thời gian. Liền há mồm nuốt vào. Hắn rất nghe lời. Triệu Đông Xanh bảo hắn ôn nhu hắn liền ôn nhu. Ôn nhu dùng miệng chăm sóc. Nhét sâu vào trong cổ họng lưỡi liếm qua liếm lại hành thân. Từ trên xuống dưới, hai quả cầu thịt cũng không buông tha. Triệu Đông Xanh cau mày hừ hừ. Sảng khoái đến hồn bay phách lạc. Nguyễn Điểm nhận ra cơ đùi Triệu Đông Xanh không ngừng căng thẳng. Vật trong miệng cũng càng ngày càng cứng càng ngày càng trướng. Chặn ở trong cổ họng hắn. Biết y sắp bắn, Nguyễn Điểm càng thêm ra sức liếm. Sau đó dùng sức mút vào. Tiếp đó là mùi vị tanh đậm ở cổ họng, Triệu Đông Xanh a một tiếng ngắn ngủi, tinh quan thất thủ, không kịp thu lại, mà Nguyễn Điểm như sớm đã chuẩn bị, tay mày nhận lấy tinh Triệu Đông Xanh đã bắn ra, nuốt hết chất lỏng xuống, ho khan vài tiếng, lau miệng môi, đứng dậy vào nhà vệ sinh xúc miệng xong đi ra, thấy Triệu Đông Xanh vẫn ngồi ở đó, cau mày, mặt đỏ hồng, một bộ dạng như bị người ta chà đạp qua. Nguyễn Điểm thấy chơi vui, hướng y nháy mắt mấy cái, cảm ơn bữa sáng của Triệu tiên sinh, dứt lời, mở cửa rời đi, Triệu Đông Xanh hít một hơi, mắng thầm, đưa điếu thuốc lên miệng lại chậm chạp không châm lửa, cảm giác như mình bị đùa giỡn, tên mặt trắng này, thật sự là muốn lật trời rồi. Triệu Đông Xanh lái xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ, khoác áo tắm ra khỏi phòng. Thấy chó ngốc nhảy tương tương nhào tới từ ngày ăn xong đồ ăn thừa Triệu Đông Xanh xách ở quán cơm về. Tên của nó chính thức từ tia ia điểm điểm biến thành ngu ngốc. Triệu Đông Xanh một cước đạp ra, tránh xa tao ra một chút, ngu ngốc liền nhào lên, ôm chân y cọ một trận. Triệu Đông Xanh kéo nó ra khỏi phòng ngủ, đến cầu thang thấy nó hoàn toàn không muốn buông ra, đơn giản kéo nó xuống lầu. Ngu ngốc cảm thấy chơi thật vui, đuôi sắp vẫy lên trời. Triệu Đông Xanh sợ nó bị thương, khom lưng nhấc nó lên, mặt lạnh lùng nói, con chó ngu ngốc tựa hồ không thông minh ở phòng khách chơi với chủ nhân cả ngày, đơn giản chính là y ném đồ vật nó cắn trở về. Ngu ngốc trong lòng than mệt, mấy năm trôi qua, chủ nhân thay đổi xe hơi, biệt thự, ăn, mặc, ở, đi lại tăng lên vài cái đẳng cấp. Chỉ có trò chơi này chưa bao giờ thay đổi, vẫn là trò kinh điển, quá hẹp hòi, mãi đến tận lúc chuông điện thoại kêu, ngu ngốc rốt cuộc không cần đi kiếm đồ, vui vẻ chạy đến ổ chó, làm bộ muốn ngủ chưa, tiểu xúc sinh. Triệu Đông Xanh cười mắng, cầm bóng cao su ném về phía ổ chó, cầm điện thoại lên nghe, ai vậy, lão đại, là tôi, âm thanh lo lắng của Hứa Thành từ trong ống nghe truyền tới. Anh có ở nhà không? Triệu Đông Xanh lười biếng nói. Ở, làm sao vậy? Tiểu Phùng không có ở nhà. Triệu Đông Xanh ngồi thẳng dậy. Không có, nó không ở viện điều dưỡng. Hộ tá nói gọi điện cho anh nhưng không ai nghe. Liền gọi cho em, Tiểu Phùng không thấy. Em dẫn người đi tìm một vòng. Không tìm được, Triệu Đông Xanh chạy lên lầu. Ngày hôm qua nó nháo muốn ăn hamburger. Tôi không đáp ứng. Cậu dẫn người đến phụ cận KFC McDonald's tìm xem. Được, vậy em đi trước. Triệu Đông Xanh bỏ điện thoại xuống. Cấp tốc thay quần áo. Cầm di động lên, vội vã xuất môn, cách trương.